Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1324, giết hướng tổ điện. Máu tanh hình ảnh, chấn động toàn vũ trụ, giống như trong luyện ngục cuồng thần ở phục sinh, triển khai hai tay, ngửa mặt lên trời nuốt gào, hết sức cuồng dã cùng bá liệt, Tô Viêm toàn bộ thân thể. Bùng nổ ra vô thượng bảo thể lực lượng, sức mạnh quá mãnh liệt, đánh toàn bộ tinh không phát sinh chấn động mạnh, đếm không hết sinh mệnh cổ tinh đều muốn ngã xuống. Xèo xèo xèo, hơn trăm chí bảo mảnh vỡ, cũng trực tiếp bị Tô Viêm chấn ra thể xác. Đây chính là luyện thiên lô tự bảo mảnh vỡ, ẩn chứa mạnh mẽ bất hủ năng lượng, dĩ nhiên không thể cắt rời Tô Viêm chiến thể. Mà trong thời gian ngắn bị hắn chấn ra bên ngoài cơ thể. Giết hướng tổ điện điện chủ. Đây chính là bất hủ kim thân. Mạnh mẽ không hợp thói thường. Không, tổ điện điện chủ tuyệt vọng. Hắn đánh về phía Tô Viêm bàn tay. Trực tiếp cho cắt xuống. Khổng lồ bàn tay rớt xuống. Đập vụn hư không, mà hơn trăm mảnh vỡ. Ở trong con mắt hắn vô hạn phóng to. Để tổ điện điện chủ cả người đều đang thiêu đốt. Hắn dùng hết khả năng muốn chống đối. Nhưng là hắn không có Tô Viêm như vậy vững chắc chiến thể. Phốc phốc. Hầu như trong nháy mắt. Toàn bộ thái dương hệ nhuộm đỏ máu. Đây là bất hủ giả sắp sửa héo tàn hình ảnh. Mạnh mẽ tuyệt thế tổ điện điện chủ. Trong nháy mắt bị đánh nát thân xác. Vỡ vụn thành đầy đủ hơn trăm khối. Đây là cỡ nào tàn khốc hình ảnh, so với ngũ mã phân thây còn muốn thống khổ, thân thể bị cắt thành hơn trăm khối, đây là trực tiếp bị phân thây tàn khốc hình ảnh, rộng lớn đại vũ trụ sôi trào, hình ảnh đập vào mắt lòng người, vô cùng thê thảm, đánh thật hay, ngàn tỷ sinh linh hoan hô, rít gào, âm thanh rung trời, tổ điện điện chủ giết người chung quy quá nhiều. Người đời hận không thể hắn bị đánh thành thịt nát, chặt thành cho cặn, phải thắng rồi, hậu tổ tinh ở trong, đếm không hết lão binh không kìm chế được nỗi nòng, có người không nhẫn nại được tự thân tâm tình, đang khóc, những này thân kinh bách chiến lão binh, đột nhiên chết đi cũng sẽ không đi một giọt nước mắt. Có thể hiện tại không chịu được đang khóc, bao nhiêu cái thời đại đi qua rồi. Táng vực bộ tộc không có quá nhiều thiếu sống yên ổn tháng ngày. Một cái sống ở máu tanh bên trong quần tộc. Một lần lại một lần bảo tồn truyền thừa chi hỏa. Kéo dài trăm vạn năm. Mãi cho đến hiện tại. Đột nhiên có người nói cho bọn họ biết. Chiến đấu kết thúc. Bọn họ quần tộc thắng được rồi. Bọn họ như là một đám người điên ở cười to. Cười không gì sánh được điên cuồng. Mạnh mẽ tổ điện điện chủ đều bị Tô Viêm cho đánh nổ. Này không phải thắng được, lại sẽ là cái gì? Diệp Lăng Thiên con mắt của bọn họ đều ướt át, cả người run rẩy. Chiến tranh kết thúc rồi à? Không quản tương lai có còn hay không còn lại chiến tranh, nói chung bọn họ có thể nhìn tận mắt đến hình ảnh này cũng hài lòng, có thể mỉm cười cửu tuyền rồi. Không quản bọn họ tổ điện những quần tộc này có bối cảnh gì. Nói chung bọn họ ở huyền hoàng một mạch quần tộc hủy diệt. Đây là đã từng bọn họ quần tộc tiền bối. Đều khát vọng, đều muốn làm được. Hiện tại bọn họ tận mắt nhìn. Trong lúc nhất thời cảm xúc dâng trào. Gào thét liên tục. Không quản tương lai muốn đối mặt cái gì. Này ngắn ngủi thời gian tốt đẹp. Cũng đầy đủ để liệt tổ liệt tông. Mỉm cười cửu tuyền rồi. Tô Viêm đứng ở phá nát trong tinh không. Cao to thân xác nhuộm máu. Hắn màu vàng nhạt kim thân. Nằm dày đặc vết nứt. Thế nhưng Tô Viêm còn sống sót. Chiến thể còn tồn tại cường đại uy năng. Loại này bảo thể quá vững chắc. Quả thực chính là bất diệt thân thể. Oanh, bỗng nhiên. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, vang vọng ở trong vũ trụ. Hơn trăm khối huyết nhục, đây là nổ tung tổ điện điện chủ. ở hắn thể xác tan vỡ trong thời gian, cũng có khủng bố huyết thống năng lượng đang chảy xuôi, loáng thoáng, đều có một cái to lớn đường viền ở trong vũ trụ hiện lên. Tựa hồ bốc hơi vô thượng tiên uy, vù, thân xác đổ nát tổ điện điện chủ, trong giây lát huyết nhục phát sáng, ở huyết thống năng lượng bên dưới, huyết nhục dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái hình người sinh linh. Tình cảnh này, chấn kinh rồi người đời, đã nổ tung tổ điện điện chủ, lại vẫn có thể dung hợp, này không khỏi cũng khó mà tin nổi rồi. Tổ điện điện chủ huyết thống mạch như thế nào? Chính là hắn vô thượng huyết thống năng lượng, để hắn thân thể tàn phế gây dựng lại, thậm chí có chữa thương thánh thuật đang tỏa ra, ở gây dựng lại hắn phá nát thân thể tàn phế. Tiên tộc bất diệt thuật. Tô Viêm cũng mơ hồ nghe được thanh âm trầm thấp, điều này làm cho hắn tâm thần tập trung cao độ, hắn nắm giữ không kém bổ thiên thuật chữa thương thủ đoạn. Mặc dù là thân xác ngắn ngủi giải thể, cũng có thể gây dựng lại. Ngươi không sống nổi. Tô Viêm trực tiếp xông lên trên, nhuốm máu thân xác phát sáng, thiết huyết vô biên, hắn vung đầu nắm đấm, muốn lại một lần nữa đánh nổ tổ điện điện chủ gây dựng lại thân xác. Nhưng mà ở trong thời gian ngắn ngủi, phát sinh quá nhiều sự, tổ điện điện chủ nhuốm máu bàn tay, đột nhiên nắm lấy một đầu hoàng kim sinh linh, rơi xuống đến óng ánh ánh vàng, như cùng một đầu tiên đạo kiêu dương, ẩn chứa người đời khó có thể tưởng tượng sinh mệnh thủy triều. Bất hủ vật chất, kim ôn tiên dược, Tô Viêm hai con mắt bắn mạnh chớp giật, không nghĩ tới tổ điện điện chủ vẫn không dùng tới tiên dược. Hiện nay hắn nắm lấy tiên dược, lấy ra ở trong tinh hoa sinh mệnh, dùng để khôi phục thương tổn. Vẻn vẹn chỉ là một đạo, tổ điện điện chủ thân thể rừng rực vạn lần, suy yếu thương thế hầu như trong nháy mắt phục sinh. Điều này làm cho người đời kinh hãi gần chết. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ tiên dược? Dĩ nhiên ẩn chứa kinh khủng như thế dược lực. Rốt cuộc tổ điện điện chủ là một vị bất hủ cự đầu. Hắn dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn phục sinh, mà ở được tiên dược tinh hoa bổ dưỡng, hắn thân thể tàn phế cũng khỏi hẳn, trong nhân thể bạo phát đáng sợ bất hủ ánh sáng. Giết! Tô Viêm gào thét, quyết không thể để hắn tiếp tục kéo dài, bằng không tổ điện điện chủ sẽ đáng sợ hơn. Thậm chí nếu là mình được tiên dược, hắn có thể ở trong thời gian ngắn nuôi thành chiến thể. Vượt qua một quãng thời gian tu luyện, vật này đối với Tô Viêm tới nói, cũng đặc biệt quý trọng. Oanh, Tô Viêm khí xông tận sao trời, thân thể ngang trời, quá mức khổng lồ cùng mãnh liệt, khí tức lập tức chật ních toàn bộ Thái Dương hệ, vung lên nắm đấm đập về phía tổ điện điện chủ. Ta chết không được. Tổ điện điện chủ con ngươi cũng mở, bàn tay diễn biến tiên ấn, nhằm phía Tô Viêm đánh tới nắm đấm. Oanh, hai người va chạm, tinh không đại vỡ, diễn sinh ra hủy diệt bão táp, nhằm phía xa xôi vũ trụ thời không, vạn tinh rì rào rung động. Phốp, tổ điện điện chủ ho ra một khẩu máu, cả người bay ngang ra ngoài, đột nhiên nắm giữ tiên dược tinh hoa, nhưng là hắn cũng không thể trong thời gian ngắn khôi phục lại cường thịnh thời đại. Tô Viêm lại một lần nữa mãnh xông lên. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn tế sống tổ điện điện chủ. Rốt cuộc trạng thái bản thân không thể vẫn duy trì. Ha ha, ta chết không được. Tổ điện điện chủ cười giận dữ, nhuốm máu sợi tóc rối tung, cả người cấp tốc lui nhanh. Hắn đang chạy trốn, điên cuồng lưu vong, chỉ cần đợi chờ mình luyện hóa tiên dược, Tô Viêm tuyệt đối không ngăn được chính mình. Tuy rằng tổ điện điện chủ thôn phệ hai đại bất hủ cự đầu năng lượng, bước vào đỉnh phong, có thể đúng là đỉnh phong sao? Đương nhiên không phải, thế nhưng tiên dược liền không giống. Nếu như có thể luyện hóa một gốc này kim ô tiên dược, tuyệt đối có thể để cho tổ điện điện chủ chiến lực dâng tới đỉnh phong. thậm chí so với đỉnh phong thời đại còn cường đại hơn. Tiên dược không phải là rau cải trắng, cho dù là ở tiền sử, cũng là cả thế gian khó cầu báu vật. Ta tất sát ngươi, không quản ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều muốn chém đi ngươi. Tô Viêm trong con ngươi sát quang bắn mạnh, đây là lớn nhất đao phủ thủ. Táng vực bộ tộc trên tay hắn tổn thất nặng nề, cũng có thể nói vẫn ở kéo dài hơi tàn. Hiện nay, tổ điện điện chủ sắp sửa sơn cùng thủy tận, chỉ cần có thể giết đi hắn, táng vực bộ tộc thâm cừu đại hận, liền có thể dùng máu đến cọ rửa. Oanh, Tô Viêm thân thể vượt qua đại vũ trụ, hướng về tổ điện điện chủ truy kích, không quản giết tới cái gì khu vực. Tô Viêm đều không thể cho tổ điện điện chủ bất luận cái gì khôi phục cơ hội. Cho dù là một đường đánh tới tiên dược tiêu hao hết, Tô Viêm cũng phải đánh giết tổ điện điện chủ. Rộng lớn vũ trụ chấn động, đây là một hồi khủng bố truy sát chiến sinh ra rồi. Nửa cái vũ trụ đều đang run rẩy, thiên địa phá diệt, mà lúc sáng lúc tối, sức ảnh hưởng vực sâu. Hai đại bất hủ cự đầu, khí thôn biển sao, mạnh mẽ tuyệt luân, ven đường bên trong truy sát chiến, càng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ven đường bên trong chém giết, hủy diệt rồi đếm không hết tinh không. Toàn bộ vũ trụ đều vang vọng lạnh lẽo mà lại thấu xương sát ý, muốn liệt thiên cửu trọng thiên này, tàn sát tổ điện điện chủ, ta rời mới sẽ triệt để an bình xuống. Nhân hoàng ứng kiếp mà sinh, khẳng định có thể làm được. Khắp nơi người cũng đều vô cùng khát vọng, Tô Viêm có thể đồ diệt tổ điện điện chủ, rốt cuộc đây là vị cuối cùng làm thiên hạ loạn lạc cự đầu. Chỉ cần có thể giết đi hắn, vũ trụ sẽ nghênh đón an bình. Hiện tại vũ trụ chúng sinh quá khát vọng hòa bình kỳ rồi. Một hồi truy sát chiến lan đến quá xa, này ven đường bên trong cũng hầu như đều là tử vong đại vực. Nhìn thấy những này, thật đâm nhói Tô Viêm. Quá nhiều vô tội sinh linh chết đi, mấy đại bất hủ cự đầu hoạ loạn thế gian, chết sinh linh khó có thể đánh giá. Hiện nay chỉ còn lại một vị tổ điện điện chủ. Tô Viêm con ngươi bắn quang khuấy động, phát ra gầm lên giận dữ, uy thế hoàn vũ, giơ lên bàn tay lớn, diễn biến tiểu vô lượng, nhằm phía tổ điện điện chủ. Một chưởng này lớn lao tuyệt thế, cao ngang với thiên địa, đè ép toàn bộ tử vong tinh vực. Nhân hoàng bàn tay lớn, pháp lực vô biên, che ngợp bầu trời đánh xuống, nhằm phía tổ điện điện chủ. Có thể tổ điện điện chủ trong cơ thể tuôn ra ra ngập trời bất hủ gợn sóng, chống lại Tô Viêm từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn. Hắn đột nhiên ở ho ra máu, nhưng là tổ điện điện chủ trạng thái lại càng ngày càng tốt. Hắn vẫn đang hấp thu kim ô tiên dược năng lượng, bù đắp hao tổn, để năm tháng dài đằng đẵng già yếu thân thể cơ năng khôi phục lại tuổi trẻ năm tháng. Ta xem ngươi có bao nhiêu gốc gác có thể hao tổn. Bất hủ kim thân là mạnh mẽ, nhưng là chờ ngươi chiến đến cực hạn, ngươi cũng sẽ chết ra. Tổ điện điện chủ cười gằn, đối với này kim thân có chút hiểu rõ. Tô Viêm hình thái chiến đấu càng là điên cuồng, đối với hắn tự thân tuổi thọ hao tổn lại càng lớn. Tiền sử cũng có quá một cái ví dụ, một vị bất hủ kim thân huyết chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng thân xác chết héo, tuổi thọ khô héo, vô thượng bảo thể cố nhiên đặc thù, nhưng là cũng có sinh mệnh khô cạn một ngày, chớ nói chi là Tô Viêm bảo thể mới vừa tu thành. Hắn có thể chống ở bao lâu? Sợ là dùng không được thời gian quá dài, Tô Viêm sẽ xảy ra mệnh khô cạn. Ầm ầm ầm, một cái tử vong tinh vực đường liên tiếp bạo động, hủy diệt khí tượng 10 phần. Tô Viêm không thể cho tổ điện điện chủ khôi phục cường thịnh thời đại cơ hội. Một đường cuồng sát, liên tục xuất thủ hơn 1.000 lần, đánh ra một cái tàn tạ khắp nơi tinh không đường. Cuối cùng, tổ điện điện chủ vẫn là chạy trốn tới tổ điện. nhanh, mở ra hộ tộc đại trận. Tổ điện quần tộc thiêu đốt tất cả gốc gác. Chỉ cần có thể cho điện chủ tranh thủ đến một tia khôi phục thời gian. Giết chết Tô Viêm không thành vấn đề. Hiện tại tổ điện còn đang giữ gìn điện chủ. Đáng tiếc, bọn họ không biết phong thiên vực thảm trạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.